Thì những đứa mà mình để đây nó ngồi đó vừa buông nó không đuổi á, thì những đứa đó nó cũng rất là ít sáng kiến. Thì thường á mình chỉ thích cái tài mình giúp cái Phật. Còn trong tam đoạn của Phật á, cái ông mà có tài nhất á là ông Ca Lu Đà Di. Hôm trước tôi có kể với vị nghe ông này rồi chứ. Ông này là sinh ra đồng thời với Phật. Thì khi mà lớn lên ông mới mất chế cho vua Tịnh Thọ á, ông mới muốn cột chân một chàng trai không gì bằng sợi tóc của nữ nhi. Sợi tóc đó nó mạnh còn hơn 10 cái sợi dây loại tối sắt nữa. Cứ cưới cho ông bà vợ là tự nhiên ông phải ở nhà. Thành ra do đó vua Tịnh Phạn mới cưới vợ cho thái tử. Rồi sau khi cưới vợ rồi thấy có bộ cổ chân cũng không được, thì ông mới nói là bây giờ cứ đặt tam cung lục viện cho đàn hát nhiều vô là tự nhiên cột được chân ổng. Tự nhiên đó ổng là cái người bắt chế đem ngũ dục để cột chân Đức Phật. Và sau khi mà Phật thành đạo rồi đó thì ổng là người xuất gia sau cùng. Thì ông này rất là có Phật. Mà trong tăng đoàn á thì khi mà vô mới vô lần đầu tiên đó hết, thì bữa đó ông ngồi thiền, ông ngồi cái ông nghe quả kia nhiều quá đi, cho nên ông bực bội, ông mới nói là tại nó quả cho nên ông thiền định không được. Ông mới bỏ thời gian ra ông chuốt tre, ông làm tên và ông bắn chết hết quả trong cái giường mà ông đi ngồi thiền. Thì tới chiều Phật đi kinh hành thấy sát tạ quả rơi đầy hết trơn, ông hỏi ai đây, nói dạ Ca Lu Đà Di. Phật mới kêu đương sự lại, nói từ đây về sau đã tu rồi không được phát sinh mà tại sao ông giết quả như thế này. Thì khi mà bỏ được cái tật sát rồi, ông quay quanh cái tật rất là kỳ cục. Là bao nhiêu thiện nam tín nữ hay cô gái màu đẹp mà đi đến lãnh lễ Phật á, là ổng chọc người ta. Ổng cách cái thách kế bên gần gần đó là ổng cứ chọc hả. Thành ra người ta mắng vốn tới Phật thì Phật cấm là từ đây về sau á, nghĩa là tín nữ đến chùa không có được chọc người ta. Thì Phật, ổng nghe ổng hứa với Phật là không chọc thì ổng phấn xong chìa khóa thiệt lớn. Rồi người ta đi ngang ổng rung cho người ta chú ý. Ổng rung chìa khóa. Thì Phật mới tịch thu cái sâu chìa khóa của ổng á. Thì ổng thấy ở trong tinh xá làm ăn không được, ổng bắt đầu đi xác thực. À, nhà nào có người đẹp là ổng xác thực đứng ngoài không đi. Ta mắng vốn Phật nói cái ông thầy đó cúng ổng rồi mà ổng không đi. Hỏi sao, nói tại nhà này con gái đẹp đứng dòm chứ không gì hết á. Thì Phật cấm không được hả, xác thực rồi phải đi, không được đứng lưu luyến như vậy. Thì ổng không đi, ổng chung nhập cà sữa ổng dòm. Nghĩa là đủ thứ tại như vậy. Cuối cùng á là Phật đặt cách, nghĩa là đi đâu là sát một bên, không có thả ổng nữa. Thì cho đến cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Phật và tăng đoàn thì ổng mới chứng A-la-hán quả và là một người rất có tài. Chính ổng là người gợi ý cho Đức Phật tổ chức về đời sống cho người Phật tử tại gia, tại vì hồi xưa ổng là một tục gia đệ tử, giúp người Phật tử tu thành đoàn thể ra sao, bị cách nhắc ra sao đó. Rồi khi mà gia đình của các Phật tử mà có chuyện gầy gà ghen tương thì giao ổng làm xử rất là hay. Tức là cái người đó là người có tật nhưng mà rất là có tài. Và bao nhiêu chuyện kinh ban tế thế mà trong gia đình Phật tử mà cần bắt chế là lại ổng là có đủ hết. Thì đó là Ca Lu Đà Di. Thành ra sau khi mà Ca Lu Đà Di chứng đạo rồi á thì Phật mới nói người ta sẵn sàng, nghĩa là thấy hoa đẹp thì ai cũng sẵn sàng hái. Nhưng mà khi không biết rằng đó hoa đó phát xuất từ đâu, từ thân nhơ, từ đường nhơ nước động cái gì, thì khi một chúng sinh có tài thành thánh, nếu là có danh rồi đó, thì chúng sinh luôn luôn đến để chiêm ngưỡng. Nhưng mà khi nó còn phàm phu tục tử thì ai cũng ghê hết. Quý vị thấy chứ. Như vậy thì cái gì làm cho Ca Lu Đại Di là một người động, một người có tật, là cũng từ cái dòng điện mạnh của ổng. Rồi khi ổng thành có tài thì cũng là từ cái dòng điện mạnh của ổng. Dòng điện mạnh mà khi mình bắt qua đèn thì đèn rất sáng, hoặc máy quay rất mát và tủ lạnh mau lạnh. Nhưng mà bây giờ mình phủ nhận cái dòng điện đó có nghĩa là chúng ta không xài được. Quý vị hiểu chứ. Thành ra chỗ này phải hiểu rõ, trong người chúng ta nó có một cái gì đó, nó làm cho chúng ta khác với loài vô tình. Mà chính cái đó khi chúng ta chưa được chuyển á, còn phiền não á, thì nó là cái tật. Mà chuyển được thì nó thành cái tài. Thành ra quý vị nhớ hôm trước mình học sử các thiền sư đó. Ngày sư đầu là một người đầu tể, tức là làm heo. Mà khi ổng ngộ đạo rồi, ổng chuyên môn hả, người ta tới là ổng làm người bộ ra dán mài dao. Mà ổng mài dao vậy mà người ta ngộ đạo. Rồi ngày ông Thạch Củng là làm thợ săn. Mà khi ngộ đạo rồi, ai tới là ổng dương cung ổng bắn. Mà người nào dám gan mà đứng lại nhận mũi cô tên của ổng thì thiệt ổng giả bộ bắn, thì người đó liền bắt đạo. Như vậy thì cũng là bao nhiêu cái nghề nghiệp cũ mà người ta sử dụng và biến thành một cái công cụ lợi ích cho chúng sinh. Cho nên ở đây không phải là cần đoạn dâm nộ si đoạn hết rồi tu lý rồi biến thành cây khô, mà ở đây có nghĩa là chúng ta chuyển hóa phiền não thành bồ đề, phải không nè. Quý vị thấy cái gì, chẳng hạn như bây giờ mình biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, mà khi mình nổi sùng thì mình chỉ chửi cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu. Nhưng mà giả sử khi mà chúng ta biết, giả sử bây giờ tôi biết cả ba thứ tiếng đó, mà khi tôi đi tiếng Pháp thì tôi có thể sử dụng cả cái kho ngôn ngữ bằng tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp của tôi, đâu cần phải bỏ cái đó. Như vậy thì cái mãnh lực, động lực nào làm cho chúng ta khởi tham sân si, thì chúng ta nhận được cái động lực đó thì nhà thiền gọi là chiến thắng, hay là thấy ông chủ. mà nhận được rồi chúng ta chuyển hóa thành ra xài nó về mặt thiện á, thì cái đó được gọi là chuyển phiền não thành bồ đề chứ không phải là trừ hết, phải không? Thành ra hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái chuyện mà bà tử đốt am á, nhớ không? Hôm đó có mấy em ở cái câu lạc bộ mù, nó đến nó hỏi tôi thế này, nó nói là thưa cô, sao con hay nổi giận tầm bậy quá, cô chỉ cái cách nào cho con khỏi nổi giận tầm bậy. Thì tôi mới nói là em ở nhà, nó nói là con đi chùa mà sao con cứ nổi giận hoài. Nói là em đi chùa mà em nổi giận hoài thì còn ít chắc tụi mấy cô ở trong chùa mà còn nổi giận hoài nữa là sao? Đó nè, trong nhà thiền không bao giờ người ta lên án cái giận, mà cái quan trọng là chỉ cho mình cách chuyển hóa cái giận, đúng không? Thì khi đó tôi mới kể cho nó cái chuyện đó là chuyện bà tử đốt am. Chuyện này nó vị nào mà nghe, đi từ đầu thì có nghe rồi. Đó là có một bà già nguyên một vị thiền sinh nhập thất 3 năm. Sau 3 năm thì bà lựa cô cháu gái thiệt đẹp vô thử thách ông thầy này. Thì vô thử thách thì ông thầy này rất cứng, ảnh nói tôi như gốc cây khô rồi đó, nghĩa là hoàn toàn không xúc động. Thì bây giờ mình mà được ông thầy thì mình mừng dữ lắm, phải không? Nghĩa là qua được cái chuông đầu tiên mà khó khăn nhất là nữ sắc. Mà không ngờ bà già này bà than bà nói 3 năm trời dân cơm hầu nước để rồi biến một thiện gia nam tử linh hoạt thành một gốc cây khô. Cái gì thấy rõ chỗ này, phải không nè? Rồi có nhiều người đến đây than với tôi nói là như hôm qua con cô đó đến nói sao em tu rồi mà sao em cũng còn buồn còn vui còn giận. Quý vị nhớ khi mà không còn những cái cảm xúc như thế này đó, giả sử như một người cha mà con bệnh nặng mà người này hoàn toàn không cảm xúc coi con như cục đá thì người này cũng hoàn toàn không cảm xúc trước cái khổ của thế nhân. Quý vị có để ý gì này không nè? Cho nên ngài Đại Huệ nói thế này, một người đệ tử của ngài đó viết thơ nói là con có một đứa con đi hấp hối thì con buồn con biết khóc dữ lắm, nhưng mà nhớ lời thầy con gắng nín mà nín không nổi. Thì trong trường hợp này thầy dạy con cách xử sự ra sao? Thì ngài Đại Huệ nói thế này, cha con nghĩa nạn tình thâm, con ông đau sắp chết mà ông không khóc không xúc động, ông là lời vô tình như gỗ đá, tầm thú còn biết thương con nữa nè. Thành ra trong cái lúc mà muốn khóc mà nín không được thì cứ khóc tới khóc lui rồi hỏi ai khóc ai đây cái đã, phải không này? Thì chỗ này mình thấy một ông thầy mà giả sử những cái cảm xúc tâm sinh lý không còn nữa, dồn cái bông cũng không biết bông màu trắng hay màu đỏ, uống miếng nước tương và nước lạnh hay nước đá chanh giống hệt như nhau, thì ông thầy này coi chừng cái thân ông đã hư rồi. Mà thân đã hư và tâm hư rồi thì không lẽ Phật giáo chỉ đào tạo những người rất bình thường như những người cư sĩ này, vô cái lò của Phật giáo ra cái liệt hết các giác quan, dồn đâu cũng không biết hết, không còn xúc động. Mà không xúc động trước những nhu cầu rất bình thường của con người mình thì làm gì xúc động trước cái đau khổ của thế nhân. Một người mà con chết không động thì cả xóm làng chết họ cũng chơi chơi. Quý vị nhớ rõ điều này. Phật đã tu ở đây tức là tập cái con tim mình nó nhạy cảm. Cho nên Phật mới nói là đa tình thị Phật tâm. Có nghĩa là hồi xưa đó cái tình của mình á chỉ đặt trên mình và trên bà con quyến thuộc mình. Và bây giờ với những người không bà con quyến thuộc chúng ta vẫn xúc động khi thấy họ đau khổ. Do đó mình mới là nhạy cảm và giúp đỡ họ được. Còn bây giờ hồi trước á, thấy ba đau, cha đau, con đau thì khóc. Bây giờ thấy thì dòm như chơi chơi, như gỗ đá. Thì điều đó không phải là cái điều mà Phật giáo mong muốn. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ. Thành ra ở đây á, một người đó dễ xúc động thì sẽ dễ tham, dễ sân và dễ si. Có nghĩa là dòng điện mạnh. Thì chỗ này không phải là diệt hết dòng điện để biến người đó thành cái người máy ngồi đông hay có người đẩy. Mà ở đây á, có nghĩa là chuyển cái phiền não thành bồ đề. Chuyển ở đây có nghĩa là hai vị nổi sân á. Nổi sân khi người ta đụng tới bản ngã mình thì người này á ngay lúc đó vừa sân là biết nghĩ lại đó là có cái trí huệ, tức là cái tâm thật là cứng, cho nên không có tác phát ra hành động. Và do có nhạy cảm như vậy cho nên những cái gì của khổ của chúng sinh á, người đó thấy như đích thân mình khổ. Cho nên Phật mới nói đó, nếu nói dục đó là tội lỗi thì Đức Phật có một cái dục rất lớn, là ai cũng có cái mong muốn có thể thỏa mãn được. Mà Đức Phật có một cái lòng mong muốn không bao giờ thỏa mãn, là muốn cho tất cả chúng sinh đều được như ngài. Cái lòng mong muốn nó rất khó thỏa mãn. Ai cũng có một cái tình là chỉ nhớ đến mình và bà con quyến thuộc. Thì cái tình của Đức Phật là nhớ đến kết hết tất cả chúng sinh. Thì cái đó là đa tình. Thì chính cái đa tình đó là tâm Phật. Quý vị hiểu chứ? Thành ra tu ở đây không phải là luyện mình để thành gỗ đá, mà ở đây có nghĩa là dùng cái tình cảm của mình đặt nó đúng chỗ. Đúng không? Nếu mà chúng ta đặt không đúng chỗ thì nó là ái, là kiến. Mà đặt đúng chỗ thì nó là trí huệ và từ bi. Thì cũng là đổi cái danh từ thôi, chứ thật ra thực thể chỉ là một. Đúng không nè? Như vậy thì mình thấy là giả sử một người thiện gia nam tử ở nhà thì trước nhất là phải nuôi một người vợ, một người, một bầy con, bầy cháu, bầy cha mẹ. Thì giả sử như khi thầy chúng tôi đi tu đó, thì thầy chúng tôi á, ngoài cái tình gia đình còn phải lo cơm mang của tụi tôi hay quý vị là được thể hiện. Tại vì khi biết nó đã thành quá khứ rồi, quý vị hiểu chứ? Bây giờ tới cái đoạn này mình mới thấy khó hiểu nè. Nếu ngày tu Bồ Đề, học tới bao giờ phải không? Người ta học nửa tiếng nữa. Nếu ngày tu Bồ Đề chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, thì lục sư ngoại đạo kia như Phú Lăng Na Ca Diết, Mạt Già Lê Câu Sa Lê Tử vân vân là thầy của ngài. Ngài nương theo họ mà xuất gia, các thầy của ngài bị đọa, ngài cũng đọa theo, được như thế mới là xứng đáng họ cơm này. Bồ Đề ở đây đó, thường thường á mình hay nguyện á là được đời đời kiếp kiếp được thấy Phật, được nghe Pháp, và sau là lục sư ngoại đạo. Mà ở đây á, ngài ra điều kiện trong tu Bồ Đề á là không thấy Phật, không nghe Pháp, rồi theo ngoại đạo xuất gia, rồi mấy ông thầy tài của mình đọa theo, được như vậy mới xứng đáng nhận thức ăn. Thì nghe tới đây mình đã hoảng rồi. Ngài nói tiếp nữa nè, nếu ngài tu Bồ Đề xa vào tà kiến, không tiến đến bờ kia, dưới nơi tám nạn, không được khỏi nạn, đồng với phiền não, liều pháp thanh tịnh. Nếu ngài được vô tránh tam muội thì ai cũng được thiền định ấy. Người bố thí cho ngài không gọi xuất điền, người cúng dường cho ngài phải rơi vào ba đường ác. Ngài cùng chúng ma nắm tay nhau dùng bạn cùng làm bạn lữ. Ngài cùng với chúng ma và các trần lao không khác chi nhau, đối với hết thảy chúng sanh mà có tâm oán hận, chửi bới chư Phật, chê bai Pháp, chẳng vào hàng tăng chúng, còn không được diệt độ. Ngài nếu được như vậy mới nên nhận đồ ăn. Thì tới đây cái mình đã quản rồi. Cho nên ngài tu Bồ Đề khi nghe nói như vậy, thì ngài nói thế này: Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nghe ổng nói rất là hoang mang, chẳng biết đáp thế nào. Con liền bỏ cái bát lại tính đi ra khỏi nhà ổng. Như Ma Cật mới bảo con rằng: Thưa ngài tu Bồ Đề, hãy cầm bát đi chứ có sợ hãi. Tức là ổng ra điều kiện á là phải đừng thấy Phật, đừng nghe Pháp, theo luật sư ngoại đạo xuất gia, rồi thầy mình mà đọa, mình đọa theo. Rồi bây giờ ai mà cúng dường cho mình á, đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, rồi mình tu trọn đời không được giải thoát, cùng với ma làm bạn Pháp, rồi luôn luôn tăng trưởng trần phiền não trần lao, mà được như vậy thì mới dám nhận cái bát cơm của ổng. Nghe như vậy là đã đâm quản rồi. Cho nên ngày tu Bồ Đề ngày sợ quá, ngày bỏ đi. Thì ổng kêu là nó thôi đừng sợ, lấy bát cơm đi đi. Chà, ổng hỏi thế này: Ý ngài nghĩ sao? Nếu Đức Như Lai quá ra một người chuyển, người ấy đem những lời trên mà cật giống ngài, thì ngài có sợ không? Khi đó con đáp rằng không sợ. Như Ma Cật mới bảo: Hết thảy các pháp như tiếng chuyển hóa, ngài nay chớ nên sợ hãi. Tại sao? Vì hết thảy ngôn thuyết không lìa tướng ấy, thế nên nhiều trí không chấp tâm tự nên không sợ hãi. Vì cớ sao? Tánh văn tự vốn lìa, không có văn tự ác là giải thoát, tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Khi ông Duy Ma Cạc mới không thời pháp đó, 200 vị thiên tử được pháp nhãn tịnh, thế nên con chẳng dám lẫm đi thăm bệnh ổng. Chỗ này quý vị thấy á, tức là ổng nộ một hồi những cái điều mà mình nghe trái lỗ tai á, rồi ổng mới giả sử Đức Phật giả ra một người hỏi ông không sợ không. Thì ngày tôi Bồ Đề nó không sợ, tại nhìn biết Phật thử mình đâu có sợ. Thì nói bây giờ tất cả tướng ngôn ngữ đều như vậy, mắc cái gì mình sợ, phải không nè. Thường thường á quý vị nhớ nè, chúng ta có hai cái lỗ tai, nhưng mà chúng ta nghe có nửa lỗ à, quý vị thấy không? Giả sử như bây giờ một tiếng chữ thề thì lỗ tai nó cũng nghe, những làn sóng âm thanh nó dẫn đến lỗ tai mình. Rồi tiếng niệm Phật mình cũng nghe, nhưng mà hả, nghe tiếng chữ thề thì mình bực, mà nghe tiếng niệm Phật mình vui. Đó là trong chùa. Mà ở ngoài người ta đi nghe tiếng chữ thề ta vui, nghe tiếng niệm Phật ta chửi. Mình thấy rõ ràng. Như vậy thì cùng là những âm thanh, lỗ tai mình thâu đồng đều, mà tự nhiên có một cái nhận, dẫn có không nhận. Cho nên hôm trước đó tôi có kể cái chuyện một chị thiền sư mà ông vùi lỗ tai cho người đệ tử ông đó. Tức là tới bữa hả, nghe kinh thì người đệ tử đứng lên hỏi là ông chửi thậm tệ, cho nên người đệ tử chịu hết nổi mới nói thế này: Thầy là người đi trước, con là người hậu sinh, thì con không biết con mới hỏi, thì thầy phải giải thích chứ sao mà thầy không có lòng từ bi, cứ chửi bới hoài. Thì người thầy mới giải thích cái lỗ tai lầm á thì nghe tiếng nào cũng được, cái bao tử mà lầm á thì ăn món cứng món mềm đều được, cái gì bao tử mà chỉ ăn cháo không là bao tử đau, thì cái lỗ tai chỉ nghe được cái lời thuận không là bao lỗ tai biết rồi. Thành ra bây giờ ta phải dùng cái tiếng thuận nghịch đó để mà dùi luôn nữa cái lỗ tai kia của ông. Quý vị thấy rõ ràng điều này không nè? Như vậy thì mình thấy nè, chúng ta thường thường nghe lời thuận như ngày tu Bồ Đề nè, nghe nói là thấy Phật, nghe Pháp, xa lìa tà ma ngoại đạo thì chịu lắm, nhưng mà nghe nói ngược lại thì sợ hãi, mà còn sợ có nghĩa là còn nhíu mắt. Quý vị thấy không nè? Cho nên tu ở đây có nghĩa là làm sao chúng ta không sợ hãi. Mà không sợ hãi ở đây thì muốn như vậy đó, thường thường trong đời sống hàng ngày cái làm phiền nhất của mình là cái âm thanh. Quý vị thấy không? Cho nên thường thường thầy mới hỏi tụi tôi thế này: Tại sao mà con chó con mèo ở tụi con chân đứa nào cũng ẩm chung trũng à, mà con người tụi con không thương? Thì tụi tôi cũng không biết ra sao. Thì thầy mới nói tại vì con chó con mèo nó không biết nói, mà con người thì biết nói. Và chẳng hạn như có những người khách đến với mình ban đầu á, còn nói thì ăn dịu dàng thì mình thương, mà ở lâu chừng một hai bữa rồi thì mình tâm thắt ghét, tại vì lời nói chúng ta không được. Mà cha con chồng vợ và chị em bạn bè mà sở dĩ ly tán với nhau là vì lời nói. Thành ra ở đây ông Duyên Ma Cật ông dạy á, là làm sao phải thấy âm thanh là như huyễn. Quý vị thấy chứ, chẳng hạn như giữa hai vị Phật tử ngồi kế bên mà tôi chỉ cách người này thì cả cái âm thanh mà tôi nói, tôi phê bình xấu đó, nó đều đến lỗ tai mình, nhưng mà mình nghe nó nhẹ ghê. Mà giả sử như cái người đó mình ghét thì mình thấy đáng đời, nhưng mà bây giờ giả sử tôi chỉ ngay cái lời chỉ trích đó ngay vị này thì tự nhiên mình thấy khó chịu. Tại sao cùng là âm thanh đó đến lỗ tai mình mà mình có khi nhận, có khi không nhận, có khi thuận, có khi nghịch. Thành ra cái lối quán ở đây là phải thấy âm thanh như huyễn. Quý vị hiểu chứ? Mà thí dụ như biết được âm thanh như huyễn, tức là nó có cũng như không, nghe qua nói qua rồi là biến mất. Quý vị thấy nó đâu có lưu lại, mà lưu lại là do ký ức của mình ghi. Quý vị thấy không nè, ví dụ như tôi nói từ sớm mơ giờ biết bao nhiêu tiếng mà nói xong là rớt mất, nhưng mà do mình nhớ cho nên thành có. Thấy không nè, là từ đó mình mới suy gẫm lại. Mà do suy gẫm mà chúng ta khởi phiền não, thì phiền não là tự mình chứ đâu phải người ta chọc. Thì một người nào đến đó mà họ nói dai lắm, họ chửi mình 5 phút, 10 phút. Tại con về kể lại, rồi bà con đối xóm mình kể tới kể lui, mình đã họ ăn toàn những thứ đó không? Rồi một lần kể, một lần phiền não, thì rõ ràng là chúng ta chưa thâu được cái âm thanh nguy hiểm. Mà đâu thế nào mình cấm chúng sinh không cho nó nói. Mà mình cũng hay nói bậy vậy, mình cũng phê bình bậy người ta. Nhưng mà khi mình nói thì mình bỏ qua, mà khi mà người ta nói mình chịu không nổi. Thành ra chỗ này đó, ngài Duyên Ma Cật chỉ nói giống như là chọc ngài Tu Bồ Đề, nhưng mà thật ra là chỉ cho chúng ta thấy cái khổ của mình ở trên thế gian này là âm thanh. Thấy không? Khi người ta kêu mình bằng tiếng bà, tiếng cô thì mình vui, mà kêu bằng mày, bằng con thì mình ghét. Mà thật ra đó là những tiếng danh xưng thôi. Thành ra bây giờ thấy nói xong qua rồi, không lưu lại, thì khi đó chúng ta mới xứng đáng nhận đồ thất thực. Mà khi đó chúng ta mới khỏi phiền não. Còn cứ nhớ âm thanh đó là cái đó là chúng ta tự hành mình. Thành ra hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái chuyện mà cái bà có máy thâu băng đó, đúng không? Sáng mai cái bà về, tức là con bà mới tặng bà cái máy thâu băng. Mà khi mà bà có khách tới bà lấy ra bà thâu, thâu xong cái rồi người khách đi về. Mà do là thâu cái cuộc đó là cái cuộc gây gỗ giữa hai bà. Khách đi về rồi, ông chồng vừa đi làm về có bà mở thâu băng cho nghe, nó xuống mơ nó chửi tôi vậy nè. Nghe xong thì bà vừa nghe vừa khóc vừa phụ đề thêm. Rồi đến khi mà ông chồng vô mệt rồi vô uống nước rồi đứa con lớn đi về bà mở ra nghe lần nữa. Rồi con nhỏ rồi nội ngoại hai bên về bà mở riết. Mở riết rồi trong thời gian đó nghĩa là cả ngày, cả nhà, cả suốt tháng, suốt tuần chỉ nghe cái tiếng chửi thôi. Chỉ quá khổ rồi. Thì trong trường hợp đó người nào trong gia đình khôn tắt dùng cái máy thâu băng dùng. Cái bà này không biết cách sử dụng. Máy thâu băng ở đây là một cái dụng cụ khoa học để giúp cho chúng ta sống càng ngày càng hạnh phúc hơn. Ai mà thâu mấy cái cuộc chửi lộn đó để mà nghe đãi đằng mình chứ bà con mới tốt. Cái gì thấy không nè. Như vậy thì trong mình đó có cái khác với cái vô tình. Như cái chậu bông này, cái bàn này đó, mà tôi nói nó không thâu. Mà quý vị nói, tôi nói quý vị thâu. Thì cái chuyện gì thâu mà mở ra mà người ta vui, người ta quan hỷ mình nên mở. Còn những lời chửi bới gây gỗ, những lời trái ý, mình nghe rồi mình lỡ mà thấy khổ mình nhín luôn. Chứ ai mà đem mở ra để đãi cho tất cả mọi người nghe. Mà người ta chửi có 5 phút đồng hồ mà suốt cả ngày mở đi mở lại thì cái là mình phiền não nhiều hơn là do mình chứ. Cái gì hiểu chứ? Thành ra ở đây ngài Duyên Ma Cật đưa ra những cái lối như là nói ngược. Nhưng mà để cho chúng ta thấy âm thanh như huyễn. Cũng là cái lời đó mà người lớn hơn mình gầy mình á thì mình nghe được. Mà người nhỏ hơn gầy mình nghe không được là tại vì chúng ta chấp trên, chấp dưới. Chẳng hạn như ở đây mỗi tháng tụi tôi họp lại với nhau để mà kiểm điểm và xây dựng cho nhau. Thì giả sử buổi họp đó có thầy chủ tọa thì tôi cũng có cái lỗi đó. Chẳng hạn như tôi bỏ ngồi thiền, tôi hay ăn chiều hay là tôi ngủ trễ. Thì khi mà bạn bè tôi nhắc nhở thì tôi thấy khó chịu. Mà lời đó mà của ông thầy nhắc nhở thì tôi thấy hãnh diện, tức là mình được thầy quan tâm. Như vậy thì cùng là một âm thanh, cùng là một lời nhắc nhở, mà tại sao mình chấp? Đó là lời này mình nghe, lời kia mình không nghe. Quý vị thấy không nè? Thầy hiểu được như vậy thì các vị thiền sư mới nói thế này, nếu chúng ta khôn khéo thì tất cả mọi người trên thế gian này đều là thiện hữu tri thức của mình, ai lại không sẵn sàng chỉ lỗi cho mình, mà mình cứ đòi cái người chỉ lỗi đó phải xứng đáng, phải thế này, phải thế khác. Thành ra tụi tôi ở trong chúng đó, tức là sống chung nhau như thế này đó, nhiều khi mình chưa làm bậy mà người ta đã nói rồi. Còn mình ở riêng á, mình làm bậy 10 lần, người ta chỉ mới dám nói có 1 lần. Thì dám nói giả sử như nhà mình trái 10 lần, người ta mới nói 1 lần, thì trái hết trơn rồi. Bây giờ nhà mình nó chưa trái mà người ta đã báo cáo, người ta đã la lên thì mình lại không khỏi trái cái gì. Ta nó hiểu được cái này á, thì có nghĩa là thuốc đắng là thuốc hay, mà nghịch lỗ tai đó là lời nói thẳng. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra hiểu được cái này thì chúng ta có thể sống trên thế gian này mà không thấy bực bội. Thật ra những người chỉ trích nói xấu mình thế này thế khác thì phải hiểu đó là nghịch hạnh Bồ Tát. thì giả sử cái lời đó nói thốt ra từ miệng ông thầy mình thì cũng cỡ đó mà thôi. Thì nhờ lời nói đó mà chúng ta sửa. Mà nếu mà nói lời nói đó không đúng á, thì chúng ta phải thấy là âm thanh như huyễn, họ nói rồi mất rồi, mình bỏ qua luôn chứ hơi đâu mà chấp nhất. Thì hiểu như vậy thì xứng đáng nhận bát cơm này. Quý vị hiểu chưa? Riêng có một đoạn trong này thì một vị thiền sư giảng rất hay. Vị đó giảng thế này là hỏi tại sao ngài Di Ma Cật dạy rằng luật sư ngoại đạo, ngài tu Bồ Đề nên theo luật sư ngoại đạo xuất gia. Luật sư ngoại đạo đọa thì ngài cũng đọa luôn. Thì thiền sư Huệ Hải giải thích, ngoại đạo là người ngoài tâm cầu Phật, mình theo sự chi phối của sáu ông thầy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Theo sáu ông thầy này dẫn dắt thì sáu ông thầy này đọa, mình cũng đọa theo. Quý vị thấy chứ, con mắt mình thì đi tới những cái gì nó ưa là cái sắc, tai thì theo tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm gì. Thì nếu mà chúng ta theo sáu ông thầy này mà hướng dẫn á, thì chúng ta sẽ đọa luôn. Thì ở đây tôi nói thì quý vị có lẽ là thấy dường như mình không có theo sáu ông thầy này. Mà hôm trước á, hồi tôi còn đi săn bò đó, tôi có đi vô trong mấy cái xóm này đi chơi đó, thì có ông già đó, ông điện cà phê mà không có tiền. Ở khuya nào 3 giờ khuya ông cũng lậu từ ở đây đi ra ngoài cái chợ Phú Thái, ông ngồi gần mấy cái tiệm cà phê để nghe cái mùi cà phê cho nó đỡ nhớ. Thì rõ ràng là cái ông thầy lỗ mũi đã dắt ông ra ngoài chợ, mà khuya nào cũng đi đi ăn trộm rồi đó, đi tới 9 giờ sáng mới về ra ngồi xế ngoài hè đó đang nghe cái mùi cho đỡ. Như vậy thì cái gì dắt ông đi từ ở đây băng đồng lậu ruộng ra tuốt ngoài chợ gần 5 cây số là vì cái vị, cái mùi. Quý vị thấy không nè, thì tất cả những cái mãnh lực mà dắt mình đi luân hồi sinh tử là cũng do sáu ông thầy này, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó mới sắp mình nửa đêm dựng mình dậy đi. Quý vị thấy không, thì chúng ta thấy dường như dòm người ta thì chúng ta thấy dễ, mà dòm mình thì chúng ta thấy khó, phải không nè. Như vậy thì thường thường chúng ta hay đi đến chỗ nào đẹp, chỗ nào mà chúng ta dễ nhìn, dễ ưa, dễ thấy, thì cái đó gọi là lục sư, tức là sáu ông thầy, là sáu giác quan của mình. Thì nó là sáu cái của mình làm chủ, mà riết rồi nó làm thầy mình, thành ra nó lôi mình đi đâu mình đi theo đó. Thành ra giả sử như buổi trưa mình ăn cơm cái thiếu cái miếng ớt, cái nó lôi mình ra rẫy hay ra chợ, hay thiếu cục nước đá đó cũng bắt mình xách xe đạp đi. Như vậy thì cái gì sai mình đi? Cái vị giác, cái miệng. Hình người như vậy gọi là quy y của luật sư ngoại đạo, tức là bị sáu căn sai xử. Còn người mà sai xử được sáu căn thì quý vị thấy ngày Từ Minh á, bữa đó ông đi thuyền, cái không biết trúng gió sao cái miệng kẹo qua một bên. Thì khi đó ông la đệ tử, ông nói thầy kẹo miệng rồi, thì ông đệ tử nó chết không? Thầy ngày thường thiếu pháp chê người này cắt người kia, bây giờ méo miệng làm sao bây giờ? Ông nói đừng nói để ta sửa lại. Cái ông nắm ông vỗ lại cái nó ngay lại như thường. Như vậy thì cái người mà tự chủ được cả sáu căn, tự chủ được cả những cơn bệnh hoạn là người làm thầy của sáu căn, phải không? Hoặc là như ngày Hoàng Long đó, bữa đó ông ngồi thiền, đang ngồi thiền vậy cái rồi nhà cháy, thì thiên hạ chạy tứ tán hết, giống như mình đưa ngồi mà cái nhà cái là mình chạy thôi mà coi. Thì chạy đi một lát đi ra thì thấy ông cũng còn ngồi thiền chưa xả. Thì khi đó đệ tử mới la lên, nói thầy ơi đi ra, ông cũng không thèm ra. Thì khi đó đệ tử mới khóc, thấy thầy thì xong việc chết được rồi mà tụi con còn dạy để bỏ ra ai. Thì khi đó ông mới từ từ hủng thỉnh ông chạy ra, mà ông chạy ra là râu tóc chát hết trơn rồi. Thì chúng ta thấy cái người đó rõ ràng họ làm chủ sáu căn của họ, thế là đến đi nói năng tất cả đều họ tự chủ chứ không do kích động của ngoại cảnh. Còn mình á thì do ngoại cảnh chọc mà mình, cho nên gọi là xuất gia theo sáu ông thầy. Cái gì thấy không, chẳng hạn như là học ở trong 33 vị tổ đó, có cái chuyện là tổ U Ba Cúc Đa sau khi quy y một ông ma rồi đó, thì con ma này nó có phép dữ lắm. Thì ngài mới nói thế này, ta sinh sau thời Phật cho nên không thấy Phật. Ông chắc là sinh đã cùng thời với Phật, tại vì khi mà Phật hiện thân với các Bồ Đề ma ba tuần có đến mà. Như vậy thì ông thấy hình dạng của Phật ra sao, ông hiện lại cho ta coi. Thì ma ba tuần nó nói thế này, là con á có thể hiện được, nhưng mà thầy lo con, thầy mà thấy con hiện ra thầy đừng có lại mà tổn phước, tại vì con hiện là huyễn cảnh. Thì nó dặn cứ rõ ràng vậy đó, rồi cái nó biến mất. Thì ngày U Ba Cúc Đa ngày ngồi cái một lát, ngày thấy cả khu rừng của ngài nó sáng rực lên, rồi thấy Đức Phật mới từ từ cái ngày rẽ cây ngài đi ra. Rồi ngày An An cầm bát đi một bên, bên tay mặt là ngài một kiền liên, bên tay trái là ngài Xá Lợi Phất. Rồi cả 1250 chị tỳ kheo đi mà hào quang sáng ngời như vậy. Cái giờ thấy tới đó cái ngài tự nhiên ngài rơi lệ, ngài đứng dậy ngài lễ. Thì cả một cái đoàn, cả quyển cảnh xứ mắt đều biến mất. Và con ma nó hiện ra, con nó nói là con đã nói thầy đừng có lại, con hiện ra chứ phải có thiệt đâu. Quý vị thấy, như vậy thì những cái cảnh đó mình biết trước là không thiệt, như vậy mà hiện ra chúng ta vẫn bị gạt là cảnh thuận. Rồi những cái cảnh mà nghịch đó, trước mắt đó cũng đâu có thiệt mà hiện ra cái là chúng ta bị gạt. Thì cái đó có nghĩa là cái người này đi theo con mắt là ông thầy của mình. theo lỗ tai là ông thầy của mình. Quý vị thấy không nè, thành ra một người tu ở đây là làm chủ được sáu căn của mình, không bị ngoại cảnh kích động. Cho nên cái chuyện nó kể lại để mà lưu ý cho chúng ta là những cái gì có đến có đi, có sinh có diệt, những huyễn cảnh đều không thiệt. Mà mình noi theo những cái cảnh đó thì chúng ta sẽ xa vào cái dòng sinh tử. Còn mà bây giờ chúng ta mà không có tự chủ được sáu căn, sai thử được sáu căn thì chúng ta mới là người tự chủ. Phải không? Như bà Liệu đó. Bà Liệu hay người ta biểu dục đó là dục, biểu đi là đi, biểu nhảy là nhảy, là tại vì bà mất tự chủ. Còn chúng ta khi nào ta biểu chúng ta thấy có lý mới làm chứ. Thì người tự chủ là người điều khiển được thân và tâm mình. Còn người mất tự chủ là người không điều khiển được mà bị ngoại cảnh kích động cái gì. Mà chúng ta thường thường mà ngoại cảnh kích động liền thì chúng ta chưa. Nhưng mà do mà thủ thủy và mấy bà thường thường hay bị cái này. Bà đã nhớ cái lời của Di Ma Cật nói với ông. Giả sử quý vị đang ngồi yên ổn vậy cái rồi có bà đó xề lại nói chỗ chị em với nhau tôi nói chị nghe chị đề phòng nghe con mẹ kia nó mới nói xấu chị. Cái là nói xong đó là chúng ta nổi tâm bành lục tặc lên. Rồi cái qua nhà người ta chửi rồi cái bà nói xấu lật đặt phải đi đâu chối. Thì những cái chuyện nó xảy ra hàng ngày thì rõ ràng chúng ta bị động. Chúng ta theo sáu ông thầy tức là sáu căn của mình mà mất tự chủ. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ. Thầy nó hiểu được điều này thì ông Di Ma Cật khuyên đó. Khuyên ở đây là khuyên ngài tu Bồ Đề mà là cũng khuyên hàng Phật gia đệ tử. Chúng ta tu làm sao đừng để cho ngoại cảnh lôi cuốn mình. Và những cái gì làm phiền mình nhất trên thế gian này là âm thanh, là ngôn ngữ. Thì phải biết nó nói ra là qua mất tiêu rồi. Đâu phải bây giờ tôi nói con bò là có hiện con bò trước mặt. Đó nè. Đâu phải tôi nói tiền là có tiền hiện trước mặt. Thì những chuyện thị phi phải quấy tốt xấu mà người ta nhắc đến á. Nhắc do nhắc nó thành có. Mà hả nín rồi nói xong thì nó thành xong chứ gì. Mà bây giờ do thấy chấp những cái không có thiệt thành thiệt đó. Thành ra chúng ta mới bị gạt vào phiền não suốt ngày. Thành ra phải nhớ một điều mà ông Di Ma Cật dặn đó, là ăn thâm không có thiệt. Chính là vậy nhớ điều này chứ. Và thử sử dụng coi. Bây giờ mình nghe lời khen tiếng chê phải quấy tốt xấu. Mình đều biết những cái âm thanh nó nói xong là biến mất rồi. Thì chúng ta không bị động. Không bị động mới thu được cái quyền tự chủ của mình. Thì khi đó mới được gọi là người Phật tử. Là một vị Phật chứ. Còn không người ta gọi là bà Liệu á. Thấy không nè, bà Liệu là nói theo ngôn ngữ thế gian, hay nói khác nữa là theo sáu ông thầy ngoại đạo, tức là theo sáu căn của mình. Phải không nè, cho nên một vị thiền sư, quý vị mà đọc sách các vị thiền sư thì thấy các ngài sống chết rất là tự tại. Như hôm trước tôi kể chuyện ngài Thiện Chiêu á, nhớ không? Ông vua đến mời ngài đi, mời mấy lần ngài không đi, ông vua mới nói nếu mời không không đi, chặt cái đầu ông đem về. Thì ông sứ giả đến nói như vậy thì ông rửa cổ cái đầu này chặt đi chứ ông không đi. Thì ông sứ giả không dám chặt. Thì về thưa nói dạ con không dám chặt. Thì ông vua nói nếu mà kỳ sau mời không được ổng thì sẽ chặt đầu sứ giả. Thành ra ông sứ giả khi đông mới khóc. Ông nói thầy không đi là chết con. Thì khi đó ngài Thiện Chiêu ngài nói thì thôi đi. Hỏi đi kiểu nào. Nói là thôi ông về đi. Rồi ta có cách đi riêng. Thì ngài mới hội hết đệ tử. Ngài nói bữa nay vua mời thầy phải đi. Thành ra bây giờ xin các môn đệ. Người nào đi dùm sứ giả. Thì người này lần lượt tiến cử đến người khác ngài đều không bằng lòng. Thì khi đó chỉ có một chú điệu khoảng 8 tuổi bước ra, thì xin thầy đi theo làm đệ tử. Thì ngài mới hỏi là thầy đi mau lắm con đi được không? Thì ông điệu mới nói là thầy đi tới đâu con đi tới đó. Thì cái ngài mới đứng dậy, ngài quải chiếc túi lên vai, ngài nói thầy đi trước ngang con. Cái ông điệu nói dạ, ông cũng bước theo vài bước, ông đứng ông khoanh tay, hai thầy trò đi chết hết. Tức là đi của ngài là lìa bỏ trần gian. Mà mình thấy ông thầy này có thể nữa là ông không ưa đi là ông tịch liền. Rồi cái ông đệ tử này đi theo mình mới thấy hay nè. Thấy là chỉ có 8 tuổi thôi. Như vậy thì người xưa làm chủ thân và tâm của họ. Đến nỗi họ muốn chết giờ nào chết, sống giờ nào sống. Rồi có kỳ thầy ông cũng hâm tụi tôi bằng thí dụ. Ông nói ở thời Tống có vị thiền sư. Ông sắp xếp đệ tử trong chúng á. Rồi người ta không nghe. Thì ông mới hội chúng lại ông nói thế này. Là có thầy sở dĩ mà lưu thân này lại á, là để làm lợi ích cho tụi chúng sinh. Mà chúng sinh gần ở đây là tụi con. Và bây giờ thầy nói tụi con không nghe có nghĩa là không còn lợi ích nữa. Thì thôi thắp một cây nhang từ biệt. Bây giờ khi mà thầy mất rồi á, nên để trên cái bia của thầy là người này ra đi vì không tròn bổn phận với chúng sinh. Thế là tưởng ông nói chơi ai nhà nhang tàn cái ông tịch mất tiêu. Thì quý vị thấy các thiền sư mà mình thấy chết hồi nào chết, sống hồi nào sống, tức là các ngài tự tại trước những chuyện sinh tử là do các ngài làm chủ được thân mình. Cho nên có người hỏi ngài làm sao để chết đi một cách tự tại không sợ hãi. Mà muốn chết lúc nào chết, không đau bệnh, không sợ hãi, khổ sầu gì hết. Thì một vị trả lời thế này, muốn biết lúc chết tự tại hay không tự tại, hãy coi hiện tiền tự do hay không tự do. Tức là cái chuyện chết hay không là cái chuyện ngày mai. Mà ngay hiện tại đây mình có sống tự do hay không? Mà tự do ở đây là không phải sống theo cái sự dịch dây của lời khen tiếng chê. Mà tự do có nghĩa là chuyện đó mình thấy đúng mình làm, không đúng thì thôi. Và những lời nói qua chúng ta thấy không cần thì coi nó như huyễn. Thì hiểu như được như vậy gọi là tự do. Mà được như vậy rồi thì mới lúc chết mới là tự do. Còn ngay hiện tại mình sống là luôn luôn rối mù, sống như bà liệu rồi đó. Tức là nghe lời khen thì mừng, nghe lời chê thì giận. Rồi đến lúc mà chúng ta chết mà chúng ta để kệ lại thì điều đó là vô ích. Quý vị hiểu chứ? Thành ra các thiền sư tuy rằng chết ra đi rất tự tại, nhưng mà các ngài không lưu ý đến điều đó. Mà các ngài nó quan trọng là ngay cuộc đời hiện tại mình đây tự do hay không tự do. Mà tự do là làm chủ được thân và tâm của mình, không để người bên ngoài sai xử. Thì đó là cái đại ý nội dung của cái chuyên kinh mà ông Di Ma Cạch nói với ngài Tu Bồ Đề. Nghĩa là muốn được như vậy mới là xứng đáng nhận bát cơm này. Tức là thấy tất cả âm thanh ngôn ngữ của trần gian đều như huyễn. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta học hai chương, hai vị đại đệ tử trong chương 2, chương 3 là ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề đều nói về cái ăn, phải không nè? Thì cái ăn ở đây là để nuôi lớn thân này. Thì quý vị thấy đó, cái thân này đó mà nếu chúng ta không có ăn và uống á, thì nó sẽ chết. Cái tâm mà không nối tới vọng tưởng á, thì cái tâm nó cũng diệt đi. Thành ra chỗ này á, chỉ cho chúng ta một cái cách tu, có nghĩa là thân vẫn sử dụng như người phàm phu khác, nhưng mà quan trọng ở đây là tâm đừng bị chi phối bởi tham, sân và si. Mà tâm không bị chi phối chứ không phải là không có nha. Tâm đụng cảm vẫn có. Thành ra cái ông thầy mà nhập thất mà bị thử mà thấy không khởi đó, mà bà già gầy đó, tại vì không khởi là không còn linh động. Ví dụ bây giờ mình đạp lên cục thang mà mình thấy mình không thấy nóng, thì tự nhiên mấy ông cùi mà sở dĩ chân mà rụng hết là vì đi bị thương mà không hay. Cái gì thấy không nè? Như vậy thì chúng ta vẫn biết đau, biết đớn, vẫn biết hờn, biết giận. Cái đó là cái xúc cảm. Nhưng mà sau đó chúng ta không tiếp tục. Cho nên ngày lâm tới khi có người đến hỏi ngài, xin đệ tử, xin ngài đi hành thước, thì ngài chỉ nói thế này: niệm khởi đừng tiếp tục, thì bằng 10 năm đi hành thước, tức là đi học đạo. Như vậy thì quý vị học kỳ này là kỳ thứ 21. Chúng ta một kỳ đi tốn không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà về nhà niệm khởi mà tiếp tục thì có nghĩa là đã làm rồi, phải không nè? Niệm khởi tiếp tục là khi nào cái niệm đó có ích, phải không? Chẳng hạn như mình làm ruộng, mình làm bánh bò rồi chẳng hạn, mà người ta đến người ta hỏi mình thì mình phải bài vẽ, thì những cái lời nói, những cái bài vẽ vọng tưởng mình còn có ích lợi cho người khác thì gọi là tiếp tục đúng hướng. Còn ông thầy giáo mà không khởi niệm thì làm sao dạy học trò? Thì cái đó là có ích. Nhưng mà có những cái niệm tào lao, càng khởi càng phiền não, càng bực bội, thì những cái đó nên ngừng đi. Mà nếu ngừng mạnh á, cái tháng mình mạnh á, thì chúng ta ngừng liền. Mà không mạnh thì chúng ta phải niệm Phật, trì chú, tụng kinh, để mà dừng những cái niệm đó, phải không nè? Thì nhớ cái từ cái bữa đầu học chúng ta là ba quy giới đó, là tâm không bị chi phối bởi tham, sân và si. Thì cho đến ngày hôm nay cũng vậy, tức là đừng bị chi phối chứ không phải là không có nó. Cho nên ngài Thuy Phong ngài chia ra ba trình độ: thấy cảnh không nổi tham, nổi sân và ích kỷ, đó là kiến đạo. Thấy cảnh nổi tham, nổi sân và ích kỷ rồi làm theo cái niệm đó gọi là phàm phu. Còn tu đạo có nghĩa là sợ dẫn khởi tham, sân và si, nhưng đừng tiếp tục. Người tu lâu á thì giả sử người ta khởi á 5-10 phút rồi ta ngừng. Người tu mau á thì vừa khởi là ta ngừng. Giả sử mình mới tu thì khởi mình giận chừng một tuần nửa tháng thực nhớ mình bỏ đi. Thì cái tu mau hay nghĩa là có đạo lực hay không á, có nghĩa là chúng ta dừng mau hay chậm. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở đây mình học một tháng là nó hơi chậm đó. Tức là sau khi giận hờn thương ghét đã một tháng xuống này mình mới nghe nhắc trở lại. Phải không? Thành ra ở trong chùa mà tu có cái lợi là gì? Có bạn bè nhắc nhở. Còn nếu mà quý vị ở ngoài thì nhớ tự mình nhắc nhở cho mình. Và có một cách để chúng ta biết chúng ta đương làm. Quý vị biết cách nào không? Làm sao để biết là chúng ta đương bị trần cảnh chi phối, chúng ta đương chăn trâu mà bị con trâu nó chạy vô lúa mạ, là khi đó chúng ta thấy khổ, thấy bực bội. Luôn luôn nếu chúng ta tỉnh táo, nhớ đại kinh Bát Nhã đó, thấy rõ năm uẩn là không thì vượt hết tất cả khổ. Vô quá ngại nè, vô khổ, vô không còn khủng bố, không còn sợ hãi. Thành ra khi còn sợ, còn khổ, còn bực bội có nghĩa là đã quên, thì lúc đó phải tìm một cái phương tiện nào đó. Thì người mà tu theo những chùa khác thì niệm Phật, trì chú, tụng kinh. Còn mấy vị mà thanh thiếu niên ở ngoài thì có thể nghe nhạc, có thể cắm hoa, có thể thiêu thù hay dùng bất cứ một phương tiện nghệ thuật nào đó để cái tâm mình nó trở lại cảnh giới bình thường. Thì được như vậy, hồi xưa thì tu chỉ có mấy công thức thôi, là tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Mà bây giờ tôi thấy nhiều kiểu tu lắm, thấy không? Trang điểm cũng là cách tu nữa đó nghe. Thấy gì thấy không? Thường thường tôi nhớ cái thời mà tôi còn thiếu nữ đó, Khi nào buồn phiền tôi lấy tóc ra tôi phát biến, tôi cột đủ thứ kiểu thấy cũng vui dữ lắm. Cũng đủ thứ đỡ bớt phiền não. Thành ra người Nhật đó, bất cứ cái pháp môn nào, bất cứ cái nghệ thuật nào mà có thể giúp người ta tiêu trừ phiền não họ đều gọi là đạo. Cắm hoa, uống trà nè, làm bánh, tất cả những cái đó là đạo. Thì thay vì mình giận hờn, mình đi gây gỗ, đâu chấu, chửi bới, thì mình lấy bánh ra mình làm. Trước là nó vui thân, mà sau đó là nó no bụng nữa. Quý vị thấy không nè? Thành ra hiểu được như vậy thì các bà mẹ trong nhà đừng nên bắt buộc con của mình nó phải tu theo kiểu của mình. Cái kiểu mà tới phiền não, bận áo tràng, rồi uống nước, rồi lên chùa lại Phật á, ha, tụng kinh, cái kiểu đó xưa quá rồi. Và bây giờ người ta có thể nghe một bản nhạc, uống một chén trà, làm một cái bánh, hay là ngồi may cái áo người ta vẫn thấy vui, hay là người ta đờn dày bản người ta cũng thấy vui, thì cái đó mình nên khuyến khích, miễn là đừng bị chi phối bởi tham sân và si, cái đó nó tác hại nguy hiểm. Còn những cái nghệ thuật mà bây giờ người ta sử dụng hết như vẽ, như đàn nè, như nghệ thuật chiêu vũ là chẳng hạn đó, nhịp điệu, những cái đó vẫn có thể giúp mình bớt phiền não, thì người Nhật họ sử dụng hết thì họ gọi là đạo. Thì Việt Nam mình mới dõi dẫm chứ chưa dám. Việt Nam chỉ có cái công thức là đi chùa, ăn chay, tụng kinh thì cái đó là tu, mà những cái đó không phải là tu. Thật ra tu ở đây có nghĩa là sử dụng tất cả các pháp của thế gian, giúp cho mình đừng bị chi phối bởi sân, nhất là cái lòng sân nó kinh khủng dữ lắm, bởi tật đố, bởi bực bội, giúp mình tiêu trừ phiền não, thì cái đó đều được gọi là tu. Cho nên Kinh Kim Cang nói Phật Pháp là bất định pháp, là cái pháp không cố định. Quý vị hiểu chứ? Thành ra cái thế hệ của mình nó là tu theo cái kiểu là tụng kinh, là niệm Phật, là cúng chùa, là bố thí. Thì cái thế hệ sau này họ có nhiều cái cách khác. Có thể là họ học những cái ngành nghề mà không dính dáng gì đến đạo Phật hết. Nhưng mà ở đây có nói nè, người đó vẫn làm tất cả mọi việc, miễn làm sao mà tiêu trừ được phiền não, không bị nó chi phối, thì người đó đều gọi là Bồ Tát Đạo. Quý vị hiểu chứ? Cho nên phía sau này còn có một chỗ gọi là Bồ Tát Hành Phi Đạo mà vẫn gọi là Phật Đạo. Có nghĩa là không có tu giống như trong công thức, trong kinh, mà vẫn gọi là đạo như thường. Cho nên ở bên Nhật á, có ông thiền sư, ông dạy người ta tu thế này. Là có nhiều, ông nói nó có rất nhiều môn đệ. Cho nên bữa đó có ông bác sĩ, ông bực bội quá, ông mới đến chùa của ông thiền sư đó, ông tính bắt bẻ. Thì ông vừa vô, cái ông thiền sư hỏi anh ở đâu tới, nói tôi là bác sĩ ở bệnh viện tới. Thì ông thiền sư ông nạt, ông nói bác sĩ mà ở đây là làm bác sĩ phải tu ngay bệnh viện. Thành ra ông này cốt là để đến bắt bẻ ông thiền sư, nói rằng đã rượu quến làm cho bạn bè ông mất thời giờ. Vừa mới tới cái là ông la lên, ông biểu là bác sĩ là phải tu ở bệnh viện. Thành ra ông cục hứng ông đi về. Và về sau ông quy y là môn đệ của vị thiền sư đó, có nghĩa là tu ở ngay bệnh viện của mình. Phải không nè? Như vậy thì chúng ta thấy, hồi trước thời Phật đó chỉ có một công thức cũ thôi, là những người đi tu là phải cạo đầu, phải ăn chay, phải đi theo Phật khất thực. Nhưng mà thời sau này thì chúng ta thấy xã hội đã đổi rồi. Quý vị nhớ từ thời quân chủ chuyên chế qua tới quân chủ lập hiến, qua tới tư bản, qua tới cộng sản, nghĩa là đổi không biết bao nhiêu lần. Rồi về thời trang, về nếp sống cũng đã đổi biết bao nhiêu. Thầy có lối sống của nhà Phật cũng phải thay đổi, nghĩa là làm sao cho mọi người sống ngay trong hiện tại được an vui. Phải không nè? Mà an vui ở đây không phải là chỉ riêng mình được an vui, mà làm sao giúp cho người mình và người chung quanh được an vui thoải mái. Cho nên người Nhật họ đến với Phật giáo bằng nghệ thuật, người Trung Hoa đến với Phật giáo bằng lễ nghi, phải không? Thì cái đó là những cách các nước khác họ áp dụng một cách linh động đạo Phật trong đời sống của dân tộc họ. Thì thí dụ như mình thấy Phật giáo của Nhật Bản nó biến Phật giáo thành quốc giáo, rồi Thái Lan cũng biến Phật giáo thành quốc giáo, nhưng mà họ vẫn là những cường quốc trên thế giới. Thì bây giờ mình cũng vậy, mỗi người tùy thuận theo cái hoàn cảnh của cá nhân mình, miễn làm sao khi tâm chúng ta bị bực bội, khó chịu, bị tham, bị sân chi phối đó, thì chúng ta dùng một phương tiện trong tầm tay của mình, trong khả năng sẵn có của mình, đuổi cái cận sân đó đi, thì được gọi là tu hả? Cái sân nó nguy hiểm dữ lắm nghe. Chị nào về thử nổ sân thử coi, lát bắt đi cúng gió. Thứ nhất là phải cạo gió, thứ hai là no. Thành ra hôm trước tôi có đọc một cái tài liệu của một ông bác sĩ, ông này là đệ tử của Đại Đức Narada, ông nói gì hậu quả của cận sân á, là bà mẹ đó, bà đương cho đứa con bú, đứa con mới 6 tháng à. Thì bà giận, bà ghen và đấu sân quá, cho nên đứa con nó tự nhiên nó làm như trúng độc, phải đem đi nhà thương. Thì bà mới làm đơn, bà kế là đứa bé này trúng độc là do người khác đầu độc. Nhưng mà khi bác sĩ đến quan sát đứa bé và thử cái sữa, thì thấy trong lúc bà cho đứa nhỏ này bú, bà nổi sân á, thì cái chất sữa bà biến thành thuốc độc, cho đó mà đứa bé bị trúng độc. Thành ra quý vị để ý, khi chúng ta nổi sân lên thì tự nhiên là ăn, tự nhiên không tiêu, và bao tử nó biến thành nước chua. Thành cái sân nó tác hại đầu tiên là nó tác hại cho mình. Rồi sau đó khó chịu quá mình mới tác hại qua người khác, hoặc là la, hoặc là đánh những người xung quanh. Thành ra trong kinh mới nói thế này, 1000 niệm tham đó mới tác hại bằng 1 niệm sân. Và thường thường các đức Phật cũng như các thiền sư hay nói đó, giống như mình tha củi suốt 3 năm trời, phóng một con lửa là hết. Thành ra khi nào vừa thấy nổi sân là phải dập, dập bằng những cách tụng kinh trì chú, phải không? Ngồi thiền là cách cũ, dập bằng cách đi coi đá băm, đi nghe nhạc, bằng đi cách đi làm bánh, phải không? Bằng cách múa võ hay là khiêu vũ, đó là những cách mà mới sau này. Cốt làm sao để giúp cho chúng ta tái lập sự quân bình trong tâm của mình, thì cái đó được gọi là tu. Thì đó là những lời mà ông Duy Ma Cật đề nghị với các vị thanh văn đệ tử của Phật, và cũng có nghĩa là đề nghị với Phật tử mình, phải không? Thành quý vị tùy thượng về, nhớ làm sao đừng để tâm sân chi phối. Tâm sân nó nổi lên là nguy hiểm dữ lắm. Giờ đúng 3 giờ, quý vị về. Kỳ học tháng 2, kỳ mình sẽ học nhằm ngày 12. 12 tháng 2, tức là cũng ngày Chủ nhật. Hãy chúc quý vị về nhà tự chủ, đừng có theo luật sư ngoại đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.